Hoa trong gương vô tình gặp người. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau ngày hôm đó, Phương Nghi vẫn làm tốt thân phận của một tỷ nữ nhưng nàng lại trở nên ít nói hơn. Thậm chí còn không cười với hắn một cái. Cố gắng tránh né hết sức. Mỗi lần hắn muốn xoa đầu nàng, nàng liền lùi về sau. Muốn nói chuyện với nàng, nàng cũng không trả lời. Nàng chỉ làm tròn nhiệm vụ của bản thân, không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với hắn. Chỉ mới ngày mà đã khiến hắn khó chịu muốn chết. Hắn cũng biết là hôm đó hắn quá đáng nhưng mà hắn cũng đầu thể cúi đầu xin lỗi. Kêu hắn phải xuống nước trước sao? Đó là chuyện không thể. Nhưng mà không ngờ nàng lại giận dỗi lâu như vậy. Không lẽ hắn phải khó chịu như vậy cả đời? Tối hôm đó, không còn gì nữa. Vậy nô tỳ lui ra trước. Nàng định lui ra ngoài thì hắn lại lên tiếng. Khoan đã, ta muốn ăn cơm chiên do ngươi nấu. Vương gia đói bụng sao? Vậy để nô tỳ kêu nhà bếp chuẩn bị vài món cho người. Mặt nàng dường như là không cảm xúc. Hắn chậc lưỡi. Rốt cuộc là ngươi định giận hờn đến bao giờ đây? Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ làm tròn chức trách của mình thôi. Nếu người cảm thấy không vui có thể phạt nô tỳ. Nô tỳ hứa sẽ không xuất hiện trước mặt người làm chướng mắt người nữa. Nàng cúi thấp đầu. Nàng không muốn hắn lại tiếp tục hiểu lầm nàng hay nghĩ nàng có ý đồ gì với hắn. Nhưng không ngờ hắn lạnh lạnh nhạt thốt ra một câu. Ngươi đây là đang muốn lạc mềm buộc chặt sao? Phương Nghi sững sờ ngước nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lẽo nàng từng khiến nàng cảm thấy ấm áp. Giờ đây lại buốt giá đến thấu tâm can. Nàng siết chặt hai tay rồi xùy cười. Người nghĩ sao thì cứ cho là vậy đi. Nô tỳ lui ra ngoài trước. Vương gia nghỉ ngơi đi. Nàng không muốn giải thích cũng không cần phải giải thích để làm gì. Không tin thì là không tin. Nàng có nói gì thì cũng đâu lung lay được sự nghi ngờ trong lòng hắn. Nhưng mà nàng không biết. Trong lòng hắn thật ra không muốn nói như vậy. Chết tiệt, sao ta lại nói ra những lời nàng chứ? Cảm giác như hắn càng đi càng xa. Càng đẩy nàng ra xa hắn. Nhưng mà hắn là thất vương gia. Từ trước đến nay hắn chưa từng cúi đầu trước ai. Một lời xin lỗi. Thật sự quá khó. Ngày hôm sau, hắn và nàng cùng ở thư phòng. Nàng mài mực. Hắn viết chữ. Cảnh tượng vốn dĩ đẹp đẽ. Vậy mà nay lại lạnh lùng xa cách đến vậy. Không ai nói một câu. Ảm đạm và yên tĩnh đến mức khiến lòng người khó chịu. Tuy trước đây nàng có sợ hắn. Lúc nào cũng tỏ ra dè dặt. Cẩn thận nhưng đối với hắn lúc nào cũng mềm mỏng, dịu dàng, bây giờ lại lạnh nhạt đến khó tin. Trong lòng hắn tức giận nên cũng không thể tập trung viết chữ được. Một giọt mực đã rơi xuống làm loang lổ cả tờ giấy. Phá hỏng tất cả sự hoàn hảo. Hắn đặt mạnh cây viết xuống bàn. Không viết nữa, nàng cũng ngưng không mài mực. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn mím môi rồi nói hai chữ. Xin lỗi. Vương gia, đang nói chuyện với nô tỳ sao? Nàng cúi đầu, chậc, ở đây ngoài ngươi ra còn có người thứ ba sao? Ta chỉ nói một lần không nói lại lần hai đâu. Tại sao người phải xin lỗi nô tỳ? Người đâu có làm gì sai? Hắn bực bội, đột nhiên lại đứng dậy. Hai tay vịn ở mép bàn, nhốt nàng ở trong lòng hắn. Ta không phải là cố ý nghi ngờ ngươi hay là nói ngươi như vậy. Ta chỉ là không vui khi người cười đùa cùng nam nhân khác. Ngươi là người của bổn vương gia. Không chỉ tính mạng mà ngay cả nụ cười. Ánh mắt của ngươi cũng là của ta. Hiểu không? Giọng hắn vừa dịu dàng. Vừa trầm ổn. Kiên nhẫn nói với nàng từng chữ. Quách Phương. Ngươi nhìn ta. Hắn dùng tay nâng cầm nàng lên. Ép nàng phải nhìn hắn rồi nói tiếp. Ngươi có hiểu chưa? Nàng cắn chặt môi dưới. Thật ra chưa hiểu cho lắm nhưng nàng vẫn gật nhẹ đầu. Nhưng mà Vệ Hàn với nô tỳ là bằng hữu, tại sao lại không thể nói chuyện hay cười đùa chứ? Vệ Hàn là người bằng hữu đầu tiên của nàng. Bằng muốn mối quan hệ này có thể kéo dài mãi mãi. Hắn thở dài, cũng không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể nói, giữa nam và nữ không có cái gọi là bằng hữu đâu. Ngươi còn nhỏ. Từ từ rồi ngươi sẽ hiểu. Không phải bằng hữu, vậy thì gọi là gì? Nàng muốn hỏi hắn nhưng hắn lại kéo tay nàng đi. Tới giờ cơm trưa rồi nhỉ? Ta muốn ăn cơm chiên do ngươi làm. Nô tỳ không chỉ biết làm cơm chiên. Để nô tỳ làm thêm cho người vài món. Được, bọn người làm thấy thất vương gia của bọn họ đi xuống nhà bếp liền quỳ rạp xuống đất. Bảo hắn ở đây dầu mỡ. Không hợp với hắn, thức ăn sẽ được đem lên ngay. Nhưng hắn lại cau mày nói. Có gì mà không hợp? Ta đã đến nơi này lần hai rồi. Hơn nữa thức ăn do vị đầu bếp này ta nuốt không trôi. Sau này không cần nấu nữa. Tên đầu bếp kia quỳ dưới đất vừa sợ hãi vừa tức giận. Hắn ta vốn là đầu bếp ở trong cung. Được hoàng thượng ban cho hắn vậy mà hắn lại nói nuốt không trôi đồ ăn do hắn ta làm. Rõ ràng là một sự sỉ nhục. Vương, gia, nếu thức ăn không hợp khẩu vị người có thể bảo nô tài điều chỉnh lại. Người không cần phải đuổi tài như vậy. Nô tài là được hoàng thượng đưa đến. Tên đầu bếp đó nói. Ta không nói sẽ đuổi ngươi. Vì ngươi là hoàng thượng đưa đến nên ta mới không đuổi ngươi. Nhưng mà ngươi nên học hỏi Phương Nghi đi. Đồ ăn do tỷ nữ thân cận của ta làm còn dễ ăn hơn của ngươi. Hắn lười biếng nói. Tên đầu bếp kia chố bếp nhìn Phương Nghi đầy nghi hoặc. Sau đó Mục Vân kêu cho những người không liên quan lui xuống hết. Ở nhà bếp bây giờ chỉ còn hắn, Phương Nghi và tên đầu bếp kia. Tên đầu bếp kia đứng quan sát nàng nấu ăn. Hắn ta không tin một tiểu cô nương lại nấy ngon hơn đầu bếp trong cung. Còn Mục Vân kiêu, hắn cũng đứng ở bên cạnh, không ngừng đắc ý lên tiếng. Thấy thế nào, tỷ nữ của ta có phải rất giỏi không? Phương Nghi không lên tiếng. Nàng bị hắn tâng bốc đến ngượng chín mặt. Tên đầu bếp kia chỉ biết cười trừ. Rõ ràng nàng chỉ làm vài món bình thường. Nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng có gì đặc biệt. Có thể nói nàng chỉ là loại nghiệp dư. Không thể so sánh với hắn ta. Nhưng vương gia thích nên hắn ta cũng không thể mở lời chê bai. Sau khi hắn cùng Phương Nghi rời đi. Hắn còn nói. Sau này ngươi phải học hỏi theo nô tỳ của ta. Đừng nấu những món dở tệ kia nữa. Tên đầu bếp đó sượng cứng mặt. Một nụ cười cũng không nhếch lên nổi. Hắn ta đi học hỏi một tiểu cô nương. Hắn ta cảm thấy không phải là do nàng nấu ngon mà là. Chắc chắn vì vương gia đang hứng thú với tỷ nữ đó nên nàng ta có làm gì hắn cũng cảm thấy đẹp. Thấy ngon, cái này gọi là yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Cách chương.